Ngạo Thế Đan Thần, chương 3687, Hôi Thần Quả. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường âm thầm may mắn có Hà Phượng Viện nhắc nhở. Bằng không hắn mù quáng thử nghiệm, nhất định sẽ thất bại. Dược thần không phải là phổ thông gia hòa. Hắn đại phí chắc chờ đem nhiều như vậy luyện đan sư tụ tập ở đây. Hắn đưa ra thử thách chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm như vậy liền có thể hoàn thành. Phượng Viện, hiện tại thế nào rồi? Trầm Tường hỏi, lúc này đã lục tục có người thất bại từ thời gian trong trận pháp đi ra. Những người này thất bại sau đó, cũng chỉ là rời đi trung gian rộng rãi địa phương, đều đi tới bên cạnh. Bọn họ muốn nhìn một chút đón lấy có người hay không có thể luyện chế thành công đi ra. Hiện tại chỉ có Trầm Tường còn chưa có bắt đầu, ngược lại không có thời gian hạn chế. Hắn lại kiên trì các loại cũng không có vấn đề gì. Gần đủ rồi, loại này trái cây xem ra rất kiên cố, nhưng kỳ thực là không thể dùng ngọn lửa hừng hực đi đốt cháy. Còn có chính là loại này trái cây đụng vào hỏa diễm sau đó, sẽ nảy sinh một loại kỳ lạ phản ứng, sẽ trong nháy mắt tự mình bốc cháy lên, nếu là không thể nhanh chóng ngăn cản dược liệu tự mình thiêu đốt. Như vậy hôi thần quả chẳng mấy chốc sẽ bị thiêu không? Hà Phượng Viện thông qua nàng năng lực đặc biệt, biết rõ hôi thần quả đặc tính, công dụng đây, Trầm Tường hỏi, cụ thể công dụng mà, xem ra xám xịt, nhưng loại này trái cây lại có một loại rất tốt công hiệu. Chính là có thể cốt nhục nhanh chóng sinh trưởng, thậm chí là có thể tăng cường cốt nhục. Hà Phượng Viện nói, ngươi trước tiên đi luyện chế một cái nhìn. Trầm Tường lấy ra lò luyện đan, đem hôi thần quả bỏ vào sau đó liền thả ra tương đối kém hỏa diễm đi đốt cháy. Tiểu tử này là xảy ra chuyện gì? Hắn không cần thời gian trận bàn sao? Hôi thần quả xem ra không phải là cấp thấp dược liệu. Hắn liền như thế trực tiếp luyện chế, có thể cần không ít thời gian. Có người nói, lúc này rất nhiều người đều tại chú ý Trầm Tường bên này. Bởi vì hắn là duy nhất không có bắt đầu luyện chế. Hơn nữa cũng không có thời gian sử dụng trận bàn. Ngược lại hắn cuối cùng đều sẽ thất bại. Ta đều là không vừa mới bắt đầu bao lâu liền thất bại. Loại dược liệu này thật sự rất kỳ lạ. Chỉ có thể thử nghiệm 3 lần. Khó có thể luyện chế thành công mới ra đan đến nha. Cũng không phải sao. Lần thứ nhất của ta là. Ta thả ra ngoài hỏa diễm quá mãnh liệt. Lập tức liền đem dược liệu đốt sạch rồi. Một ít luyện đan sư lúc này cũng đang thấp giọng thảo luận này hôi thần quả chỗ kỳ lạ. Dược thần nhưng là đối Trầm Tường cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì Trầm Tường không sử dụng thời gian trận bàn đi luyện chế. Nói rõ Trầm Tường đã phát hiện đây là một loại cấp thấp dược liệu. Hơn nữa trước Trầm Tường còn trước tiên quan sát một quãng thời gian mới bắt đầu đi luyện chế. Trầm Tường thả ra hỏa diễm đi đốt cháy hôi thần quả sau đó. Rất nhanh sẽ cảm ứng được hôi thần quả tại tự mình bốc cháy lên. Hơn nữa thiêu đốt tốc độ phi thường nhanh. Hắn vội vã nghĩ biện pháp sử dụng cứu. Hắn như là đem bên trong lò luyện đan bộ hỏa diễm thu hồi đến. Sau đó sẽ dùng thần thức đi đem hôi thần quả bên trên hỏa diễm chia lìa. Không được, Trầm Tường trong lòng cả kinh. Bởi vì hôi thần quả hỏa diễm đã đốt cháy đến bên trong. Chờ hắn phát hiện thời điểm, đã chậm một bước, hôi thần quả đã đốt thành tro. Quả nhiên cùng Phượng Viện nói như thế, Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó mở ra lò luyện đan, tiếp tục thả vào thứ hai. Mọi người thấy hắn thất bại, cũng âm thầm cười, bởi vì bọn họ đều có như vậy trải qua, xem ra chỉ có thể dùng thủy hỏa chi luyện. Đây là thiên luyện thuật một loại luyện pháp, có thể ở bên trong nước phóng thích hỏa diễm đi luyện hóa dược liệu. Hôi thần quả sẽ tự cháy, hơn nữa tự cháy sau hỏa diễm cũng vô cùng đặc biệt. Thiêu đốt tốc độ rất nhanh, còn có thể nhanh chóng hướng vào phía trong bộ thiêu đốt. Không để ý toàn bộ hôi thần quả sẽ phế bỏ, Trầm Tường ngưng ra một ít thủy đến, đặt ở bên trong lò luyện đan bộ. Hắn mấy cái thủy cũng không phải nước bình thường, là trải qua truyền thuyết khí ngưng tụ thành, nếu như là nước bình thường, căn bản chịu đựng không được cái kia mãnh liệt hỏa diễm. Sẽ bị nhanh chóng bốc hơi lên. Lúc này hôi thần quả đã ngâm tại trong lò luyện đan trong nước. Trầm tường thả ra hỏa diễm, truyền vào trong nước bắt đầu đốt cháy hôi thần quả. Hắn vận dụng thủy hỏa chi luyện kỳ lạ thủ pháp, mặc dù ở bên trong nước cũng có thể tiến hành luyện đan. Hôi thần quả bị ngọn lửa đốt cháy sau đó, cũng không có tự cháy. Chuyện này ý nghĩa là tự cháy tình huống đã chiếm được hữu hiệu khống chế. Cuối cùng cũng coi như vượt qua này đóng. Trầm tường thở ra một hơi. Tiếp theo sau đó luyện hóa hôi thần quả. Hôi thần quả bề ngoài là màu xám, mà bị sau khi luyện hóa, nhưng biến thành màu trắng bạc óng ánh. Trầm tường, loại này hôi thần quả không cần luyện thành đan, luyện thành thuốc bột sẽ khá tốt. Hà Phượng Viện đột nhiên nói, đây là một loại ngoại dụng dược. Được, tuy rằng không cần ngưng đan, nhưng trầm tường vẫn là tiến hành rồi một lần diễn sinh pháp. Điều này có thể để phẩm chất càng cao hơn. Cuối cùng hắn dùng áp lực đem những kia tinh thể mài thành bụi phấn. Đây quả nhiên không phải cái gì cấp cao dược liệu. Trầm tường cũng chỉ là hơn một canh giờ liền luyện chế được rồi. Hắn mở ra lò luyện đan sau đó. Từ bên trong đổ ra một ít óng ánh bột phấn. Mọi người thấy sau đó. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không phản đối. Cái tên này hay là đã thất bại. Chỉ có điều đem đốt thành cho dược liệu đã biến thành màu trắng mà thôi. Hắn thật giống tiến hành rồi rất dài thời gian. Hắn đang làm gì? Xem ra hôm nay không người nào có thể thành công. Những người này đều đối trầm tường luyện chế ra đến màu trắng bạc óng ánh bột phấn khịt mũi con thường lúc. Đã thấy dược thần vội vã đi lên. Hơn nữa thần tình kích động. Ngươi có biết này dược có công hiệu gì sao? Dược thần một mặt kinh hỉ hỏi. Chuyên của tôi .net, http, chuyên .net, ngoại dụng trị liệu ngoại thương. Trầm tường cười nói, cái này gọi là hào quang tán, không chỉ có thể trị liệu các loại nghiêm trọng ngoại thương, thậm chí là vết bỏng độc thương đều có thể tư liệu. Mà luyện thành bột phấn ngoại dụng là thích hợp nhất, dược thần liền vội vàng gật đầu, sau đó vỗ vỗ trầm tường vai, cười nói, tiểu huynh đệ. Xem ngươi nên xem như là rất trẻ trung. Ngươi tên là gì? Gọi ta A Sâm là được. Trầm tường cười nhạt nói. Được, A Sâm, ngươi đi theo ta. Dược thần vội vàng mang theo trầm tường rời đi cái này đại sảnh. Lúc này trầm tường mới phát hiện. Còn tại luyện đan chỉ có hắn một người. Ở bên cạnh người vây xem. Mỗi một người đều sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ cho rằng không có khả năng sự tình. Dĩ nhiên có người làm được, vừa nãy cái kia mấy cái đối trầm tường chê cười người. Nhưng là đỏ cả mặt, dược thần mang theo trầm tường đi tới một cái tiểu trong sảnh. Ha ha cười nói, A Sâm, ngươi là làm sao biết loại dược liệu này công hiệu, ta thử một điểm, ta có thể từ cái loại năng lượng này bên trong cảm ứng được đến. Dược thần gật gật đầu, đây là một cái mạnh mẽ đan thần có năng lực. Dược thần, ngươi tựa hồ bị vấn đề nan giải gì quấy nhiễu, ngươi có một loại luyện chế không ra đan. Trầm tường hỏi, chỉ cần giúp dược thần luyện chế ra những kia đan đến. Hắn liền có thể từ dược thần cái kia được cực phẩm sáng đạo thần dược. Đây là hắn hiện tại cần nhất, đúng, ta cần luyện chế một chủng loại giống như hào quang tán thuốc bột. Dùng cho ngoại dụng chữa thương, dược thần gật đầu nói. Cụ thể phải giúp ai chữa thương, ta đây không thể tiết lộ, đây là ngươi việc tư, ta cần làm chỉ là luyện ra thứ mà ngươi cần. Trầm tường mỉm cười nói, lúc nào có thể bắt đầu, ta hiện tại là có thể cho ngươi dược liệu, tổng cộng có thập phần dược liệu, ngươi chỉ cần luyện chế ra một hộp thuốc bột cho ta là được. Dược thần đưa cho trầm tường một cái túi đựng đồ, bên trong có thập phần dược liệu, còn có một cái hộp nhỏ. Tân vớt bài, thất dạ, cách chương.